Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Phụ Tử Yến. Lữ Thiên ngồi ngay ngắn ở Thiên Sách Phủ Đại Đường Thủ Vị. Sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem trước mặt mười mấy bộ thi thể. Những này, đều là địa phủ ảnh vệ, là tại hắn rời đi khoảng thời gian này hy sinh. Mỗi một cái địa phủ ảnh vệ với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Là hắn dùng đan dược chất đống. Loại tổn thất này để tâm hắn đau nhức. Hắn trở về rồi. Lữ Thiên hít thở sâu một hơi. Ẩn chứa rét lạnh chi ý hai mắt chậm rãi đóng lại. Không đành lòng lại nhìn. Lập tức, hắn khoát tay áo. Ra hiệu thủ hạ đem bọn hắn kéo xuống. Hậu táng, trọng kim trợ cấp người nhà của bọn hắn. Lữ Thiên thở dài nói, mới đầu địa phủ ảnh vệ là cô nhi cùng nô lệ, nhưng bởi vì về sau phát triển cần, sẽ chọn lựa trong quân người thích hợp. Bọn hắn là có người nhà, Bao Hạo để người bên cạnh đem mười mấy bộ thi thể dẫn đi. Đứng ra quỳ trên mặt đất nói, có phụ điện hạ nhờ vả, là trách nhiệm của ta. Lữ Thiên khoát tay áo, nói, đứng lên đi, cũng không thể chỉ trách ngươi. Ta vốn cho là hắn đã là bị ta đánh tan. Hoàn toàn không có thành tựu. Không nghĩ tới hắn trốn qua một kiếp sau tự hồ trở nên mạnh hơn. Hồi bẩm điện hạ, căn cứ tình báo thái tử tại Vân Kiếm Tông đã từng biến mất qua một đoạn thời gian. Đi theo Vân Kiếm Tông tông chủ kiếm lửa gạt chẳng biết đi đâu. Bao Hạo khom người nói. Lữ Thiên nhẹ vỗ về cằm của mình. Lộ ra thần sắc suy tư. Xem ra hắn cái này ngu xuẩn đệ đệ đạt được vài thứ a. Thú vị, thú vị, nhưng kia lại như thế nào? Nghĩ đến mình tại Ngọa Long sườn núi đoạt được, Lữ Thiên không khỏi cười ra tiếng. Hắn có được đồ vật lại nhiều còn có thể có hắn nhiều. Ca thế nhưng là bật hách nam nhân. Còn có một việc, Bao Hạo nói. Sự tình gì? Lữ Thiên ngẩng đầu hỏi. Căn cứ điện hạ nói. Lần trước hành động bên trong. Điện hạ chặt xuống thái tử cánh tay đúng không? Bao Hạo hỏi. Đúng, là ta tự mình chém đứt. Phì Ngư lúc ấy cũng tại. Lữ Thiên gật đầu nói. Hơi nghi hoặc một chút. Bao Hạo hỏi cái này làm cái gì? Điện hạ hoàn toàn chính xác đem kia thái tử cánh tay chặt đứt. Mà lại là cánh tay trái. Gia Cát Ngọc diêu động trong tay ngũ thải chỉ linh phiến hồi đáp. Không biết vì sao, thái tử hiện tại cánh tay khôi phục. Bao Hạo thần sắc ngưng trọng nói. Người nói là hắn tay cụt sống lại. Lữ Thiên sắc mặt ngưng lại. Tuy nói bọn hắn chính là tu sĩ. Có được cực lớn năng lực. Nhưng nếu nói tay cụt sống lại. Vậy liền có chút khoa trương. Gia Cát Ngọc sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Lông mày cau lại. Loại thủ đoạn này cũng không thấy nhiều. Có lẽ hắn cũng không phải là tay cụt sống lại. Mà chỉ là nối liền người khác một cánh tay. Gia Cát Ngọc mở miệng nói, xác thực có khả năng này, mặc kệ hắn tay cụt sống lại cũng tốt, giá tiếp cánh tay của người khác cũng tốt, đã ta có thể chém đứt hắn một lần, vậy liền có thể chém đứt hắn hai lần. Lữ Thiên trong mắt lóe ra lăng lệ quang mang nói, Trần Hoàng Hậu cùng Trần Thừa Tướng thế lực đã là phân bố tại Thiên Kinh các nơi. Chúng ta cần làm cái gì sao? Bao Hạo hỏi, đem Thiên Sách Quân. Băng Thương đội điều đến Thiên Kinh. Sona, Kiếp, Hắc Bạch Vô Thường, Dạ Sắc Phi cũng tới. Lữ Thiên nói. Vâng, Bao Hạo gật đầu nói. Đúng lúc này, Thiên Sách bên ngoài phủ tới một cái công công. Bóp lấy tay hoa bị dẫn vào. Nô tài khấu kiến Tây Lương Vương. Tên này công công quỳ lạy trên mặt đất. Thanh âm có chút bén nhọn địa đạo. Công công đứng lên đi. Không biết đến ta Thiên Sách phủ chỗ vì chuyện gì? Lữ Thiên hỏi, nhưng cũng đại khái đoán được. Bệ hạ biết được Tây Lương Vương trở về. Xin ngài vào cung dùng yến. Tên này công công khom người thì thầm đạo. Biết rõ Lữ Thiên đáng sợ. Đều có người nào? Lữ Thiên hỏi, Thái tử điện hạ, ngài, Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử đều sẽ tới. Bệ hạ nói đây là một lần phụ tử ở giữa tiệc tối. Lữ Thiên trong mắt thần quang lấp lóe mấy lần. Nói, ta biết, làm phiền công công. Không dám không dám, nô tài cáo lui. Tên này công công cứ như vậy rời đi. ta kia tại quân doanh tam đệ cũng quay về rồi a. Vậy xem ra lần này tại cái này thiên kinh ngược lại là sẽ có chút chuyện thú vị. Lữ Thiên cười nói, Gia Cát Ngọc ở một bên mỉm cười. Trong hai mắt có kim quang nhàn nhạt lấp lóe quang mang. Trạng vạng tối, Lữ Thiên một mình vào cung, bị Hải Công Công dẫn tới ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên cổ bách lão hòe đứng vững, cứng cáp hữu lực, như từng đầu thương long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chung quanh là một vòng kỳ hoa dị thảo, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, tràn ngập tại kia uốn lượn đá cuội trên đường. Tại ngự hoa viên phương Bắc, có một tòa trồng tú sơn, dựa lưng vào cao lớn thành cung, chừng 100 mét chi cao, nguy nga tráng lệ. Tại Hải Công Công dẫn dắt phía dưới, Lữ Thiên nhất từng bước leo lên trồng tú sơn, thấy được kia một tòa tinh xảo xinh đẹp nho nhã Mikage đình. Mikage trong đình, Lữ Thế Dân, Lữ Gia, Lữ Bác Hiểu cùng vị kia từ trong quân đội trở về tam hoàng tử Lữ Mông đều tại. Truyền ra từng đợt đàm tiếu thanh âm. Bệ hạ, Tây Lương Vương tới. Hải Công Công khom người hướng phía Lữ Thế Dân nói. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Lữ Thiên hành lễ nói. Lữ Thế Dân là đưa lưng về phía bọn hắn. Nghe nói Hải Công Công cùng Lữ Thiên thanh âm không khỏi quay lại. Lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha ha, Thiên Nhi, người đã đến. Nhanh nhập ngôi. Lữ Thế Dân chỉ mình bên tay trái một vị trí đạo. Ở trong tay phải của hắn ngồi chính là Lữ Gia. Phải, Lữ Thiên đứng dậy, hướng phía vị trí của mình đi qua. Lữ Gia ngẩng đầu, tràn ngập che lấp ánh mắt cùng Lữ Thiên nhìn nhau. Giờ khắc này trên mặt hắn gân xanh nhô lên, răng cắn được kẽo kẹt rung động. Chính là trước mắt cái này người, hại hắn nhận hết sỉ nhục. Thù này, hắn nhất định là sẽ báo. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn Lữ Gia trong mắt phẫn nộ. Liếc qua cánh tay trái của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng chính là ngồi ở trên vị trí của mình. Lữ Mông cẩn thận đánh giá mình nhiều năm không gặp vị đại ca này. Quả nhiên cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Lại tăng thêm Lữ Thiên tại Tây Lương Thành làm những chuyện kia. Để hắn đối Lữ Thiên sinh lòng kính nể. Hoàng huynh, chúng ta đã là nhiều năm không thấy. Hoàng huynh anh tư vẫn như cũ. Tại Tây Lương chi tráng nâng. Kinh diễm cả nước, Lữ Mông nâng chén hướng phía Lữ Thiên tán dương. Tam đệ khách khí, Lữ Thiên đồng dạng là nâng chén cười nói. Lữ Bác Hiểu cùng Lữ Gia liếc nhau. Hai người đều không nhúc nhích. Bọn hắn là mặt trận thống nhất. Tự nhiên sẽ không đối Lữ Thiên có cái gì khách khí biểu thị. Huống chi bây giờ thái tử vẫn là Lữ Gia. Lữ Thế Dân mỉm cười đem đây hết thảy đều thấy rõ. Mở miệng nói. Hôm nay tại cái này ngự hoa viên ngự cảnh đình thiết yến, là phụ tử chi yến, đều không cần có áp lực, trẫm đã là hồi lâu chưa từng cùng các ngươi ngồi cùng bàn dùng yến. Nhi thần minh bạch, Lữ Thiên, Lữ Gia, Lữ Mông, Lữ Bác Hiểu đồng thời ứng hòa nói, ngự cảnh đình chính là hoàng thành cao nhất kiến trúc, tại nơi này có thể quan sát toàn bộ hoàng thành thậm chí thiên kinh thành khu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Chi chít khắp nơi thiên kinh dần dần trở nên đèn đuốc sáng trưng. Phồn hoa ban đêm bắt đầu. Lữ Thiên bọn người liền tại cái này ngự cảnh đình bên trong vừa nói vừa cười hưởng thụ lấy tiệc tối. Một mảnh hài hòa. Hoàng thượng, đặc chế thịt lừa tới. Hải Công Công bưng một cái lò đồng đứng ở một bên. A, rốt cục tới. Trẫm đều có chút đã đợi không kịp. Mau thả nơi này đi. Lữ Thế Dân vẻ mặt tươi cười địa đạo, trong mắt tràn đầy chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.